Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, nguyên lai. Là động tâm A. 8, Dư Quang Ca. Ngượng ngùng, hai ngày nay điện thoại di động ra một chút vấn đề. Mới vừa sửa xong, nàng và Hạ Quý Thần phát sinh những chuyện kia. Rốt cuộc vẫn không muốn cho hắn biết. Sợ để cho hắn khó chịu. Cũng sợ để cho hắn đau lòng. Dù sao hắn cùng nàng lĩnh chứng. Hắn còn đối với nàng tốt như vậy. Hắn tôn nghiêm. Nàng không có khả năng không chiếu cố. Quý ức tùy tiện vì chính mình mấy ngày nay mất liên lạc tìm một cái cớ. Sau đó đầu ngón tay không dừng. Tiếp tục đè xuống bàn phím. Ta đã trở lại Bắc Kinh. Ngươi chừng nào thì qua tới. Ta gần đây đều không có chuyện gì. Cho nên ngươi nhìn thời gian của ngươi sắp xếp. Quý ức đánh tới đây thời điểm. Đáy lòng lại dâng lên một đạo độn độn đau. Liền đầu ngón tay của nàng đều đau dừng động tác lại. Qua một lúc lâu nha. Nàng mới cắn chặt hàm răng. Chịu đựng đau. Đem sau cùng mấy chữ đánh ra. Ngoặc kép chấm chấm. Đến lúc đó chúng ta hẹn. Nàng theo Thượng Hải không nói tiếng nào đi sau hai ngày nay. Hắn cho nàng đánh như thế nhiều điện thoại. Phát như thế nhiều cái tin nhắn ngắn. Thậm chí hắn còn tìm Trình Vị Vãn. Trong đoàn kịch những người khác liên lạc nàng. Hắn suy nghĩ. Nàng ẩn núp hắn. Có lẽ sẽ không tránh người bên cạnh. Nhưng nàng ai liên lạc đều không có trở về. Nếu không phải là sáng nay hắn tại nàng ở cửa tiệm rượu. Chờ đến nàng. Hắn nghĩ, Hưng Thịnh có lẽ bây giờ, hắn đều còn không có tin tức của nàng. Nhưng nàng lại đáp lại Hạ Dư Quang. Quả nhiên, giống như hắn tìm nàng tìm nhất tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm. Hắn đem hy vọng cuối cùng đặt ở trên người của Hạ Dư Quang. Nghĩ thầm hắn là nàng để ý yêu thích người. Có lẽ thân phận của hắn có thể biết nàng ở nơi nào. Trời mới biết. Hắn cầm lấy Hạ Dư Quang điện thoại di động cho nàng gửi tin nhắn thời điểm. Đáy lòng rốt cuộc có bao nhiêu mâu thuẫn. Hắn sợ nàng đáp lại Hạ Dư Quang. Nhìn ra hắn cùng Hạ Dư Quang tại nàng con tim khác biệt. Lại sợ nàng không trả lời. Lo lắng an nguy của nàng. Tại nàng đáy lòng, Hạ Dư Quang thực sự rất trọng yếu đi. Nàng sẽ vì mấy ngày nay mất liên lạc. Mượn cớ giải thích cho hắn. Nàng đối mặt hắn nói tới Bắc Kinh, trực tiếp đáp ứng gặp mặt. Nhưng hắn đây, suy nghĩ một chút buổi sáng hắn cùng nàng những thứ kia đối thoại. So sánh một chút, liền biết hắn cùng Hạ Dư Quang tại trong thế giới của nàng. Khác biệt rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Hắn vì nàng điên cuồng qua, không cam lòng qua, cuồng loạn để cho nàng đau càng làm cho chính hắn đau qua. Hắn vì nàng lớn lên, thay đổi. Chỉ vì có thể lấy thân phận bằng hữu đợi ở bên cạnh nàng. Nỗ lực rất lâu, bỏ ra rất lâu, hắn đều không thể đi tới bên người nàng. Có hay không đại biểu, hắn cùng nàng có lẽ thật không có duyên phận này. Hắn không tin mạng, nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng có chút tin rồi. Hắn là thực sự rất muốn cùng với nàng. Nếu như Thượng Thiên đã định trước, nàng yêu thích chỉ có thể là Hạ Dư Quang. Cái kia hắn có phải hay không có thể? Một cái đại não ý nghĩ. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào chui vào trong đại não của Hạ Quý Thần. Hắn làm sao sẽ có điên cuồng như vậy mà lại ủy khúc cầu toàn ý nghĩ? Hắn bắt đầu sở dĩ đóng vai ca ca. Bất quá chỉ là vì tiếp cận nàng a. Hiện tại, hắn lại suy nghĩ muốn lấy thân phận của Hạ Dư Quang. Vĩnh viễn phụng bồi nàng. Là rất ưa thích nàng. Quá muốn cùng nàng răng long đầu bạc rồi sao? Nhưng này dường như, thật sự là một cái rất tốt phương pháp. Mặc dù ủy khuất một chút, mặc dù khó chịu một chút, nhưng hắn có thể được đến nàng, có thể nắm giữ nàng, có thể đem chính mình con tim nói cho nàng nghe. Cho dù nàng vĩnh viễn sẽ không biết, thực sự yêu nàng người kia là Hạ Quý Thần, không phải là Hạ Dư Quang. Nghĩ tới đây. Hạ Quý Thần quay đầu, nhìn chằm chằm đã màn hình đen điện thoại di động nhìn chốc lát. Sau đó cởi ra màn hình, ở phía trên đáp một câu. Hai ngày nay đi, ta liền đến Bắc Kinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.